Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cửa hàng bán xe đang ở trong dầu sôi lửa bỏng, mà Diệp Ninh thì lại đang thảnh thơi xem điện ảnh với Cố Phong bọn họ, chờ đến khi điện ảnh mở màn mới đi vào. Tuy rằng ánh sáng ở bên trong khá tối, nhưng mà cũng vừa khéo có thể che giấu thân phận của Diệp Ninh. Cố Phong thậm chí còn cố ý lựa chọn vị trí một góc hẻo lánh. Điện ảnh đã bắt đầu được 3-5 phút, nhưng mà hơn một nửa vị trí ở bên trong rạp đều trống trơn. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Diệp Ninh. Dù sao thì Trương Quốc Trụ và Từ Minh Vũ cũng đã nói với cô rồi. Bộ điện ảnh của Đan Thăng khá ăn khách. Lúc trước Diệp Ninh đã xem qua kịch bản, cho nên khá quen thuộc với nội dung cốt truyện. Diễn viên được chọn cũng khá phù hợp với nhân vật. Đối với các quay chụp thì Diệp Ninh là người ngoài nghề, không thể đánh giá quá nhiều. Cố Phong ở bên cạnh thì lại xem mê mẩn, rất nhập tâm. Diệp Ninh xem xong nửa đoạn trước, suy nghĩ đã bắt đầu có chút mơ màng. Cô đã biết trước điểm yếu của kịch bản này, cốt truyện khúc sau rất bình thường, không quá hấp dẫn người xem. Hơn nữa đoạn cốt truyện này lại chiếm dần 1/3 thời lượng chiếu của bộ phim. Đây cũng là ý kiến mà lúc trước cô đã nói cho Lý Hiểu và Sáu Anh Minh. Nhưng hiển nhiên bọn họ không hề tiếp thu, cốt truyện hoàn toàn không hề thay đổi chút nào. Mà đây cũng không phải là cảm nhận của một mình cô, có không ít khán giả khác cũng lộ ra vẻ mặt nhàm chán. Đến cả Cố Phong cũng bắt đầu dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy được nói. Em có cảm thấy nội dung chỗ này quá bình thường không? Diệp Ninh cho anh một ánh mắt khen ngợi, dùng âm lượng tương tự trả lời. Anh Hùng có ý kiến giống nhau, Cố Phong cười cười. Diệp Ninh tiếp tục nói, anh có phát hiện ra không, khoảng cách chỗ ngồi ở nơi này đã rộng rãi hơn nhiều rồi đó. Thật ra trước đó cô cũng đã cảm nhận được rồi. Cố Phong nhìn quanh một vòng, Diệp Ninh còn tưởng rằng anh không để ý đến. Năm ngoái chúng ta cũng đến nơi này xem điện ảnh, lúc đó em muốn chui vào cũng rất vất vả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1371, HTML. Cô vất vả tuyệt đối không phải là bởi vì lúc đó cô quá béo, mà là bởi vì không gian lúc đó thật sự rất hẹp. Nếu như đổi thành khoảng cách như bây giờ, cho dù là cô chưa giảm cân thành công trong quá khứ thì cũng có thể đi lại một cách dễ dàng. Ý cười dưới đáy mắt của Cố Phong càng nhiều hơn, có lẽ là rạp chiếu phim cũng cảm thấy việc sắp xếp ghế lúc trước là không hợp lý. Diệp Ninh cũng không suy nghĩ quá nhiều, phụ họa gật đầu. Cô đang chuẩn bị xem điện ảnh tiếp. Trong lúc vô tình lại đảo mắt nhìn về phía một góc khác. Nơi đó cũng có một nam một nữ đang ngồi, nhưng mà bọn họ lại không xem phim, mà lại không chút kiêng dè gì ôm nhau, khó mà buông bỏ. Trong rạp chiếu phim vốn dĩ đã rất tối rồi, hơn nữa bọn họ còn ngồi ở hàng cuối cùng, vị trí bên cạnh lại trống rỗng, hoàn toàn không cần phải kiêng dè quá nhiều thứ. Diệp Ninh có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cô và Cố Phong. Cố Phong ngồi rất ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, thậm chí giữa hai người bọn họ còn có một khe hở không nhỏ. TBCD Hiệp Ninh đột nhiên có chút hâm mộ cặp trai gái kia. Cô theo bản năng nhích lại gần bên người Cố Phong, kéo gần khoảng cách của hai người. Cô đảo mắt nhìn về phía tay của Cố Phong, không hôn, nhưng mà nắm tay cũng được mà đúng không? Sao thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc cô đang chuẩn bị hành động thì hình như Cố Phong đã nhận ra sự khác thường của cô, quan tâm hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Ninh đỏ lên, cũng không thể nói là cô muốn thân thiết với anh đúng không? Cô ho khan, bỏ quyết định nắm tay anh sang một bên. Không có gì, Cố Phong hơi nhướng mày, quan sát gương mặt của cô. Diệp Ninh cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt, cô ý chu đôi môi đỏ ngay lúc anh nhìn chăm chú vào mình. Cô đã biểu hiện chủ động và rõ ràng như thế rồi, chắc anh cũng biết cô đang muốn anh hôn cô đúng không? Một giây, hai giây, có phải có thứ gì chui vào mắt em không? Cố Phong dịu dàng hỏi, sau đó lại còn duỗi tay vạch mí mắt của cô lên. Cách chương.